Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 667 hung ác ánh mắt. Đừng nhìn đến trước mắt người này còn cùng cái hai tử dường như tung tăng nhảy nhót nhào vào chính. Mình trong lòng ngực, Tô Nhiễm trong lòng ngàn đầu vạn tự vô pháp nói hết, Vinh Vương lại nị ở trên người nàng. Phồng lên gương mặt hảo ai hoán làm nũng tỉ tỉ. 10 năm, ngươi vừa đi 10 năm, trung gian đều không có lại đến xem qua ta, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, đều lớn như vậy ngươi, ngươi còn trang đáng thương, không cảm thấy buồn cười sao? Tô Nhiễm tức giận nói, ở tỉ tỉ ngươi trước mặt. Ta mặc kệ trường đến bao lớn đều so ngươi tiểu, cho nên, không thể cười, Vinh Vương cũng là da mặt dày ngươi. Lập tức lớn tiếng trả lời, Tô Nhiễm vô ngữ, Vinh Vương liền lại kéo kéo nàng ống tay áo. Tỉ tỉ, ta đói bụng ngươi không ăn cơm. Tô Nhiễm kinh ngạc hỏi, Vinh Vương liền nhếch môi cười đến hảo vui vẻ. Biết ngươi đã trở lại, cho nên ta hôm nay một ngày cũng chưa ăn cơm, liền chờ ngươi trở về cho ta làm. Nói, hắn lại cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ta đều đã lâu không ăn ngươi làm gì đó. Chính là cái kia họ Lý lại là ăn không trả tiền nhiều năm như vậy. Lại tới nữa, vừa mới gặp mặt Lý, hắn liền lại bắt đầu nói Lý nhị nói bậy, Tô Nhiễm bất đắc dĩ kéo lên hắn tay. Hảo, ta đã biết, hiện tại ta liền đi cho ngươi làm, này còn kém không nhiều lắm, Vinh Vương lúc này mới lại lộ ra. Một mặt cười, chỉ là hiện tại thời điểm chậm, Vinh Vương lại tự xưng một ngày không ăn cơm. Tô Nhiễm vội vã cho hắn làm điểm đồ vật lấp đầy bụng. Liền quyết định mau chóng cho hắn làm bánh canh. Cái này đồ ăn làm lên rất đơn giản. Trước múc một chén mì phấn. Thêm thủy quấy. Làm bột mì biến thành bắp lớn nhỏ ngật đáp. Liền phóng tới một bên. Lại chuẩn bị tốt hành gừng. Nhặt một cái phiên thị tẩy sạch cắt thành đinh. Bếp thượng nhóm lửa. Cố lên đem hành gừng bạo hương sau. Đem phiên thị phiên xào vài cái. Lại thêm chút muối, sau đó gia nhập nước trong, lại đem phía trước làm tốt ngật đáp thêm tiến thiêu khai trong nước. Đãi ngật đáp nấu chín sau, thêm vài miếng lá cải, lại xối điểm dầu me, một chén nóng hôi hổi bánh canh liền ra khỏi nồi, trước sau không đến một chén trà nhỏ công phu. Có sẵn thức ăn liền bãi ở trước mắt, Vinh Vương liền nuốt vài khẩu nước miếng. Hắn vội vàng nắm lên chiếc đũa liền từng ngụm ăn lên, ăn từ từ. Để ý năng, Tô Nhiễm ở một bên nhỏ giọng khuyên hắn, lại căn bản không dùng được, chỉ thấy hắn hồng hộc. Ba lượng hạ liền đem một chén lớn bánh canh cấp ăn cái không còn một mảnh. Ăn xong rồi, hắn mới chưa đã thèm mặt mặt miệng, tỉ tỉ ngươi làm gì đó chính là ăn ngon, ta đều đã lâu không có ăn qua như vậy hợp ăn uống đồ vật. Nhìn ngươi nói, một cái bánh canh, ai sẽ không làm a? Các ngươi Vương phủ thượng đầu bếp làm khẳng định so với ta làm muốn khá hơn nhiều, Tô Nhiễm cười. Lắc đầu, bất quá, nghe hắn như vậy khích lệ chính mình tay nghề. Tô Nhiễm tâm tình vẫn là thực hảo, Vinh Vương lại nghiêm trang lắc đầu. Đầu bếp làm sao có thể cùng ngươi so, ngươi làm gì đó tốt nhất ăn, không ai có thể so sánh được với. Hảo đi, lại nghe hắn như vậy khen đi xuống. Nàng thật muốn cảm thấy chính mình trù nghệ thiên hạ vô địch, Tô Nhiễm vội vàng đánh gãy hắn. Hảo không nói này đó, nhưng thật ra ngươi, như thế nào hiện tại còn không hảo hảo ăn cơm? Ngươi nên biết, ngươi hiện tại đã không phải niên thiếu thân thể tốt lúc. Tùy tiện đói thượng một đốn hai đốn không có việc gì. Ngươi tới cái gì tuổi tác, nên làm chuyện gì? Về sau không được lại lấy thân thể của mình hồ nháo. Có biết hay không? Đã biết, về sau ta khẳng định đều không như vậy. Vinh Vương chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu, hắn như vậy nghe. Lời, đã kêu Tô Nhiễm tới rồi bên miệng những lời khác như thế nào đều nói không nên lời, nàng thở dài. Khẩu khí, nhìn xem kia trống rỗng chén lớn, ăn no sao, ăn no. Vinh Vương chạy nhanh gật đầu, kia chúng ta đi ra ngoài trò chuyện đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Vinh Vương vội vàng lại gật đầu. Vừa lúc, ta cũng có một việc muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? Tô Nhiễm nhướng mày, ta nhi tử 10 tuổi sinh nhật Yến A. Liền vào tháng sau sơ, tỷ tỷ ngươi nếu tới kinh thành, như vậy đến lúc đó cần phải muốn tới chúng ta vương phủ đi lên uống một chén rượu mừng, vinh vương. Vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm sửng sốt, người nhi tử sinh nhật không phải ở 2 tháng sau sao? Ngày chính tử là ngày đó không sai, bất quá ta phiên hoàng lịch, phát hiện tháng sau sơ là ngàn năm một thuở ngày hoàng đạo. Ngày đó mời khách hảo, vinh vương há mồm liền tới, nói trắng ra là. Hắn chính là tưởng thừa dịp nàng ở kinh thành thời điểm đem sự tình cấp làm. Đúng không? Dù sao hắn cái này tùy hứng làm bậy vinh vương điện hạ tùy hứng nhiều năm như vậy. Hiện tại lại tùy hứng một phen cũng không có gì. Kinh thành trên dưới tất cả mọi người đã thói quen. Đệ đệ tâm tư Tô Nhiễm trong lòng biết rõ ràng. Nàng liền gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, vinh vương tức khắc tươi cười rạng rỡ. Người đáp ứng rồi, kia hảo, việc này liền như vậy định ra, ta đây liền trở về chuẩn bị thiệp, ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị. Dứt lời, hắn liền vui mừng hướng ra ngoài nhảy khai đi, tỷ tỷ ngươi vừa trở về. Khẳng định mệt mỏi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta làm vương phi tự mình lại đây cho ngươi đưa thiệp mời. Thuận tiện cũng làm nàng mang theo hài tử lại đây bái phỏng một chút ngươi. Nhà ta kia mấy cái nha đầu tiểu tử ngươi nhìn nhất định thích. Bọn họ nhưng đều được ta chân truyền. Tô Nhiễm khóe miệng kéo kéo, vinh vương trong phủ những cái đó tiểu quận chúa tiểu công tử nhóm có. Bao nhiêu bất hảo, nàng xa ở Tây Bắc đều có điều nghe thấy. Đương nhiên, hài tử lại bất hảo, cũng bất hảo bất quá hắn thân cha. Rốt cuộc bọn nhỏ cũng đều là bị hắn cấp mang không phải sao? Chỉ là, nghĩ lại một chút, Tô Nhiễm cũng minh bạch, hắn đây là không thể không làm bọn nhỏ bất hảo, nếu không phải đem thanh danh cấp lộng hỏng rồi, bọn họ một nhà làm sao đến nỗi hiện tại còn có thể tại trong kinh thành vô ưu vô lự sống qua. Rõ ràng hẳn là trong kinh thành nhất lóe sáng một viên tân tinh. Kết quả hiện tại lại lưu lạc đến nước này. Hắn còn cũng không oán trời trách đất, vẫn như cũ đem nhật tử quá đến có tư có vị. Hắn đã thực không dễ dàng, nhìn theo vinh vương lại trèo tường đi ra ngoài. Tô Nhiễm nhẹ xả giận, chậm rãi xoay người trở về, Lan tỷ nhi một đường bôn ba. Lại ở toàn ca nhi trong phủ cùng như vậy nhiều thúc thúc cô cô nhóm chơi một hồi. Trở về liền mệt đến dính gối đầu liền ngủ. Tô Nhiễm trở về, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại liệt khai cái miệng nhỏ hướng nàng cười cười, nãi nãi tiểu nha đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Liền lại nhắm mắt lại đã ngủ, Tô Nhiễm tâm cũng hóa thành một bãi xuân thủy, đứa nhỏ này giống linh. Đồng công chúa nhiều chút, tính tình mềm mại ngây thơ, tuy rằng có chút tiểu tính tình, chính là lại cũng ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Có thể nói. Nhà bọn họ nhưng xem như có một cái bình thường nữ hài tử. Này liền khó tránh khỏi Lý Nhị đau lòng nàng. Tô Nhiễm cũng phát hiện, nàng đối đứa nhỏ này cũng xử không ra đối hiểu tỷ nhi châu tỷ nhi nhẫn tâm. Có lẽ cũng là cách đại thân duyên cớ đi. Chỉ là, ai, nàng thở dài khẩu khí, nhẹ nhàng sờ sờ hài tử non nớt khuôn mặt nhỏ. Lần này trở về, còn muốn dựa ngươi quan hệ tiến cung đi đi một chuyến. Đây là nãi nãi thiếu ngươi, Lan tỷ nhi nhấp nhấp miệng nhỏ. Tiếp tục ở nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, trong cung quả nhiên người tới, hoàng thượng nghe nói Trấn Tây Vương Phi còn có bình cố huyện chủ. Hồi kinh, bức thiết muốn gặp các ngươi một mặt, còn thỉnh Vương Phi ngài tốc tốc mang theo tiểu huyện chủ cùng nhà ta tiến cung đi thôi. Người đến là hoàng đế bên người hầu hạ. Hắn một trương mặt già thượng ý cười giạt giáo, miễn bàn nhiều nịnh nọt ân cần, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Hoàng thượng triệu kiến, thần thiếp tự nhiên thuận theo tổ tôn hai người cùng nhau vào hoàng cung. Lần này chính là hoàng đế hoàng hậu thậm chí thái tử phi cùng nhau tiếp đãi bọn họ. Cái này quy mô chính là cực kỳ to lớn, trong kinh thành cơ hồ cũng chưa vài người có này phân thù vinh. Đương nhiên. Tô Nhiễm trong lòng minh bạch, này hết thảy đều là bởi vì Lan Tỷ Nhi quan hệ, nàng trước mang theo Lan Tỷ Nhi tại hạ đầu hành. Lễ, Trấn Tây Vương Phi mau mau miễn lễ. Bình thân, Hoàng đế vội vàng giơ tay khẽ gọi, tạ Hoàng thượng, Tô Nhiễm thong thả ung dung đứng dậy. Bên kia Hoàng hậu cũng đã nhịn không được. Mau, ta ngoan cháu gái, người mau tới cấp bà ngoại ôm một cái. Bà ngoại đều nhớ ngươi muốn chết. Lan Tỷ Nhi quay đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đối nàng gật gật đầu. Nàng mới chậm rãi chiều Hoàng hậu bên kia đi qua, chờ tới rồi Hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu ngay cả vội một phen ôm chặt lấy nàng, con của ta a. Một tiếng bi thương hô nhỏ vang lên, vô tận thê lương cảm nghênh diện mà đến, kêu Tô Nhiễm đều cảm thấy trong lòng như là bị hung hăng đánh một quyền. Nàng hốc mắt đều trở nên chua xót, hoàng đế vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Chu vi cung nữ thái giám càng là đã cúi đầu bắt đầu mặt nước mắt, chỉ là liền ở ngay lúc này, Tô Nhiễm lại nhận thấy được lưỡng đạo sắc bén ánh mắt đột nhiên chiều Lan Tỷ Nhi bên kia phóng ra. Qua đi, ánh mắt kia như thế hung ác sắc bén, thế nhưng như là muốn ở Lan Tỷ Nhi trên người chọc ra tới cấp lỗ thủng dường như. Tô Nhiễm đột nhiên vừa quay đầu lại, liền bắt giữ tới rồi kia lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân, nhưng mà liền ở bị nàng bắt sống nháy mắt. Người kia lại lập tức một sửa mới vừa rồi hung tợn ánh mắt. Biểu tình giây lát công phu liền trở nên vô cùng nhu hòa dịu dàng, thậm chí nàng còn chủ động hướng Tô Nhiễm tràn ra một mặt mỉm cười ngọt ngào. Như thế hòa ái dễ gần, phảng phất mới vừa rồi kia lưỡng đạo giết người ánh mắt là Tô Nhiễm ảo giác dường như. Hết chương.